Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 379, gió cùng sư tử tán ca. Ầm, trên sân bóng đập bóng âm thanh như cũ. Nhiên mà lần này cục diện nhưng là hoàn toàn hướng phát triển hoàng kim tổ hợp bên này. Xem ra mới trận hình không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Thi đấu tiết tấu cũng hoàn toàn nắm giữ ở Kikumaru cùng Oishi trong tay. Inui Sadaharu ở bên sân, yên lặng quan sát, nguyên bản bộ này đội hình hắn còn muốn đầu tiên thí nghiệm ở Hiotei trên người. Kết quả không nghĩ tới, giải khu vực thời điểm liền đụng tới một cái đối thủ tốt. Oanh, ngoặc kép, Kikumaru, Oishi, hai, vẻn vẹn chỉ là 10 sau mấy hiệp. Oishi cùng Kikumaru liền cấp tốc san bằng điểm số. Hai người biểu hiện cùng phía trước ba hiệp so với. Quả thực không thể giống nhau. Quá mạnh mẽ. Bên cạnh, Horio, Kato đám người sắc mặt phấn chấn. Vẻn vẹn chỉ là một cái trận hình biến hóa. Oishi học trưởng cùng Kikumaru học trưởng bọn họ liền hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Không có cái gì so với nhanh chóng giải quyết đối thủ càng có thể tăng cao đội ngũ tinh thần. Lúc này 5-1,2, tâm tình của bọn họ chính là 10 điểm tăng vọt. Trước ở hoàng kim tổ hợp rớt lại phía sau thời điểm, Horio còn tưởng rằng lại là nhân vì chính mình nói rồi quá mức ra mặt. Tốc độ của ta hoàn toàn bị hạn chế lại. Cúi người đánh trong tay tennis, Kamio trong mắt sinh ra một tia nồng đậm nghi hoặc. Bắt đầu từ lúc nãy, mặc kệ hắn đem tennis đặt xuống phương hướng nào, mỗi một lần Kikumaru đều có thể xuất hiện ở tennis điểm đến bên trên. Hơn nữa, hắn giơ lên ánh mắt quét đối diện trận hình một chút. Oishi biến thành tiền vệ, mà chủ đan lưới trước đặc kỹ đập bóng Kikumaru dĩ nhiên đã biến thành hậu vệ. Như vậy trận hình đã hoàn toàn vượt qua bọn họ trước thu thập được tình báo. Hiệp trước, Oishi phát bóng lên lưới mà Kikumaru sau này triệt động tác cũng không phải cái gì múa thức, mà là hoàng kim tổ hợp chân thực mới bày ra đến mới trận hình. Nghĩ tới những thứ này, Kamio chỉ cảm giác chính mình bên trong tâm tư tự càng thêm phức tạp. Đùng, tennis đánh ra, trực tiếp ở tránh ra một đạo nhạt vàng tàn ảnh. Wow, tốc độ thật nhanh, Kikumaru ngữ khí khuếch đại phát ra một tiếng than thở. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn vẻ mặt chính là biến đổi. Có điều này cũng không làm khó được ta. Hi hi, phát ra một tiếng có chút giảo hoạt tiếng cười. Hắn cái kia một đôi to lớn mắt mèo, rõ ràng chiếu ra tennis quỹ tích. Đạp đạp đạp, bước chân đạp động, Kamio sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ gay gâu. Lại tới nữa rồi, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy đối diện Kikumaru thật giống huyễn ảnh ra phân thân bình thường. Hai cái giống như đúc Kikumaru từ Kamio trong mắt xẹt qua. Oanh, mặt khác một chỗ trong lương đình, Tachibana Kippi trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra một cái trầm ổn nụ cười. Inoue tiên sinh, ngươi có cái gì muốn hỏi liền cứ hỏi đi. Inoue Mamoru hơi run run, có chút cảm thấy bất ngờ. Hắn nguyên bản còn lấy vì thiếu niên này đối với những kia không quá hào quang sự tình sẽ có cấm kỵ. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Inoue Mamoru bình phục một hồi tâm tình của chính mình. Từ trong bao lấy ra bút ký sau khi bắt đầu hỏi thăm tới chính mình vừa bắt đầu quan tâm nhất những vấn đề kia. Một cái hỏi một cái đáp. 20 phút rất nhanh liền ở Tachibana Kippi hồi ức chung lưu thệ qua. Không nghĩ tới, năm ngoái sự tình vẫn còn có như vậy ẩn tình. Kỳ thực cũng còn tốt. Tachibana Kippi cười cợt, cũng không phải đặc biệt để ý. Kỳ thực năm ngoái ở ta chuyển trường đến Tokyo bên này trước, cũng đã có người cùng ta nói rồi. Bên này CLB Tennis khả năng bao nhiêu sẽ có chút vấn đề. Huống hồ sự tình đã qua. Hiện tại Fudomin rất tốt, cũng rất mạnh. Tachibana Kippi đứng dậy, quay về Inoue Mamoru gật gật đầu. Bên kia thi đấu cũng nhanh muốn kết thúc, làm đội trưởng ta nên qua. Inoue Mamoru ngẩn ngơ, nhìn cái này hơi có chút thu lại, nhưng lại hết sức tự tin thiếu niên hướng về xa xa đi đến. Một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài. Trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có thể có như vậy rộng rãi tâm thái. Sau đó lại sẽ là một tên ghê gớm tuyển thủ. Hơn nữa Phu Domin hiện tại biểu hiện ra lực liên kết, đội hữu trong lúc đó đoàn kết, tín nhiệm đều cho hắn một loại chấn động cảm giác. Tachibana Kippy mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Bước chân của hắn rất ổn. Phu Domin sự kiện kia mặc dù là cái đau khổ, thế nhưng cũng làm cho tâm thái của hắn cùng ý chí tiến thêm một bước. Nắm giữ mục tiêu người, trong mắt của hắn sẽ không xuất hiện mê man biểu hiện. Nhỏ tháp, trong lúc lơ đãng, mặt đất bắt đầu bị lất pha lất phất giọt mưa xâm nhiễm phải một tầng thủy quang. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, sau đó trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Trời mưa a, một mảnh tối om om mây đen. Liền ở tại bọn hắn này một mảnh khu vực vùng trời lan lộn đè ép. Ta nhớ tới, trước đây sư tử nhưng là đáng ghét nhất trời mưa. Xa xa, một cái thon dài bóng người chống một cái đen tán. Hắn chính chậm rãi hướng về Tachibana Kippy phương hướng đi tới. Vừa nãy cái kia mang theo trêu chọc lời nói chính là gia tự trong miệng hắn. Nghe này hết sức quen thuộc khẩu âm. Tachibana có chút sững sờ ngốc sững sờ ở tại chỗ. Bóng người đi vào, sau đó đem đen tán hướng lên trên vừa nhấc. Tachibana, người biến hóa vẫn đúng là lớn. Chitos Senri trong mắt lóe ra một vệt bỡn cợt. Khóe miệng chậm rãi hướng lên trên làm nổi lên. Ta trước nói này niềm vui bất ngờ thế nào? Cái tên nhà ngươi, Tachibana Kippy trên mặt kinh ngạc vừa thu lại. Mỉm cười giơ tay liền quay về Chitos Senri vai đập phá một quyền. Trở về dĩ nhiên không có ngay lập tức thông báo ta. Tê, Chitos nhe răng một hồi. Cười hì hì đi tới Tachibana Kippy bên người. Đây chính là trường học các ngươi then chốt thi đấu. Ta sao có thể quấy rối ngươi? Nghe xong này hoàn toàn không tính là lý do. Tachibana Kippy cũng không có nói thêm nữa. Trái lại cười cợt hỏi. Vậy còn ngươi? Trong mắt của hắn mang theo vẻ mong đợi. Chitos Senri ánh mắt lóe lên một cái. Hắn rõ ràng Tachibana Kippy nói tới chính là có ý gì. Ta, chấm ngoặc kép, tính, làm ta không nói. Tachibana Kippy tiêu tan nở nụ cười. Cướp ở Chitos Senri mở miệng trước. Chính mình lại nói ra trước đã. Chitos Senri cũng là mỉm cười nở nụ cười. Tachibana có lúc vẫn là như vậy thông minh cùng nhạy cảm. Hai người vừa đi vừa nói. Lẫn nhau nói hết ở năm ngoái tập huấn xong sau khi. Hơn nửa năm này đã phát sinh một ít chuyện. U17 tiền bối. Đúng, Chitos Senri trong mắt hiện ra một tia hoài niệm. Ta cùng cái kia tiền bối ở cùng một nhà bệnh viện tiến hành rồi khôi phục. May mắn tiếp nhận rồi hắn hơn 2 tháng chỉ đạo. Hắn cũng không nghĩ tới. U17 bên kia an bài cho hắn nước Mỹ bệnh viện. Sau đó không lâu lại đưa tới một vị trị liệu đầu gối tiền bối. Vậy cũng là một đoạn không tươi đẹp lắm tháng ngày. Nghĩ đến cái kia nghiêm khắc tàn nhẫn. Có một đầu bên trong tóc tím dài nam nhân. Chitos Senri không khỏi nhún vai một cái. Như thế xem ra, lần sau chúng ta chính là đối thủ. Tachibana Kippy trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn vị này hợp tác thực lực nói không chắc đã từ lâu tiến thêm một bước. Các ngươi trước tiên tiến vào toàn quốc đi. Ha ha, Chitos, cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, sân bóng bên này, mưa nhỏ hạ xuống, lầy lội mặt đất, nặng nề quần áo, đều tiến một bước để cameo cảm giác thân thể của chính mình đang trở nên nặng nề. Thử lưu, thất thần, dưới chân của hắn trượt đi, trong tay này một cầu hết sức không có chất lượng đánh trả trở lại. Gay gâu. Trong lòng hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên sau một khắc, đối diện lại nghĩ tới cái kia một đạo làm người có chút phiền chán âm thanh. Cơ hội tốt, AZ, xem ta đi. Ôi, Kikumaru thân thể nhanh nhẹn trên mặt đất một tay đẩy một cái. Trong tay vợt bóng ở không khỏi ý liền tới một cái đổi chiều kim câu. Đùng, hơi hơi tiếng vang nặng nề từ vợt bóng lên phát ra. Thế nhưng tennis uy lực không giảm, qua lại cẩn thận mật màn mưa sau, liền ở sân bóng trái nửa sân hạ xuống. Thi đấu kết thúc, Saisun Oishi. Kikumaru thắng lợi so với mấy 6-2. Trọng tài ở tuyên bố xong sau khi liền cũng từ trên sân bóng lột xuống. Đón lấy thi đấu còn phải xem khí trời mới có thể quyết định là tiếp tục vẫn là tiến hành kéo dài thời hạn. Đánh không sai. OICAZ. Gian khổ. Chấm ngoặc kép. Hoàng Kim tổ hợp thắng lợi. Ở Sai Sun, một đám chính thức đội viên bên trong không có nhấc lên quá to lớn sóng lớn. Bọn họ đã không giống năm ngoái như vậy. Thực lực tăng trưởng để bọn họ cũng có đầy đủ sức lực. Chỉ là không biết, trận này mưa lúc nào sẽ ngừng. Ryuzaki huấn luyện viên ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Ngửa đầu nhìn này vẫn cứ có chút tối tăm bầu trời. Ta nghĩ, sẽ không quá lâu. Fuji lẳng lặng đứng ở chòi nghỉ mát cây cột bên cạnh. Một tia ướt át nhu gió từ chóp mũi của hắn lặng yên phất qua. Như vậy cuộc kế tiếp liền xin nhờ ngươi. Fuji khẽ đáp lời. Ở Tezuka không trở về trước, hắn sẽ vẫn dẫn dắt Sai Sun hướng về phía trước đi đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.